Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 1, Phàm Nhân Đạp Thiên. Đế Đình Tự Phong, Nam Cung Trấn ngồi tại dưới ngộ đạo trà thụ bên trong Bất Tử Sơn. Bắt đầu ngộ đạo sáng tạo pháp, mỗi người hồng trần tiên đường phương pháp khác biệt, nhưng đều cơ bản giống nhau. 10.000 tuổi hắn, mặc dù huyết khí vẫn như cũ nằm ở đỉnh phong. Một thân thực lực sâu không lường được, có thể hắn cũng muốn trước giờ lĩnh hội chính mình hồng trần tiên đường, sớm ngày đi lên con đường này, Đế Đình Tự Phong. Từ đó, rốt cuộc không người gặp qua Đế Đình một binh một tốt. Thiên Nam, một giọt máu ở một mảnh vô tận sông núi bên trong diễn hóa. Vạn linh tránh lui, một cỗ vô thượng uy áp tràn ngập thiên địa, nhường tất cả người cùng sinh linh cũng không dám tiếp cận. Mênh mông cuồn cuộn thần uy, như là có thiên đế sống lại. Chỉ là cái kia vô tận sông núi bên ngoài, để lộ ra đến khí tức, đều để vô số sinh linh nhịn không được quỳ xuống đất thần phục. Cũng từng có cường đại tu sĩ nghe tiếng tìm tới, muốn tìm kiếm cơ duyên. Có thể vào cái kia vô tận sông núi bên trong tu sĩ, đều có đi không về. Dần dần, vẫn lạc tại bên trong cường đại tu sĩ quá nhiều, cái kia phiến vô tận sông núi liền thành một chỗ cấm địa, không một sinh linh dám tới gần. Nam Cung Trấn thành thiên đế thời điểm bị đưa vào một giới khác, thần hồn chân huyết ở đây hóa sinh. Giọt kia thiên đế chân huyết cùng thần hồn dung hợp, chìm nổi tại giữa thiên địa, phun ra nuốt vào thiên địa tinh túy. Đi qua một khoảng thời gian diễn hóa, lấy thiên địa bản nguyên chi lực đoàn tụ thân thể, ở cái thế giới này một lần nữa ngưng tụ thân thể. Một thân thực lực, hoàn toàn không cách nào cùng Già Thiên thế giới bản tôn so sánh. Nhưng cũng yếu không đến vậy đi. Chỉ ít, ở cái thế giới này không có thể tổn thương được hắn người. Nam Cung Trấn nhìn xem đoàn tụ thân thể, vẫn tương đối hài lòng. Chỉ ít, không phải là luân hồi chuyển thế, để hắn ở thêm ra cha mẹ tới, cảm thụ được thế giới này. Linh khí coi như miễn cưỡng, cũng không phải là rất dồi dào. Trước mắt, trước muốn làm rõ thân ở giới kia, mới tốt bắt đầu động tác kế tiếp. Nam Cung Trấn bước ra một bước, biến mất ở vô tận sông núi bên trong. Hồng trần vạn trượng, khói sóng mịt mờ. Từ Nam Cung Trấn hóa sinh đoàn tụ thân thể rời đi cái kia vô tận sông núi sau, hết thảy dị tượng biến mất, dãy núi kia cũng khôi phục bình thường. Cái này trong lúc nhất thời, đã từng gây nên rất nhiều đại phái quan tâm. Phái trước người đi điều tra, lấy được kết quả lại là cái kia phiến cấm địa biến mất, khôi phục như thường, không có bất kỳ cái gì thần dị. Cái này cũng thành một cái bí ẩn. Nam Cung Trấn thu lại tự thân khí tức, như là một cái người bình thường đồng dạng, ở trong hồng trần du lịch. Thiên Nam, đây là Nam Cung Trấn từ một vị người tu đạo trong miệng hiểu rõ đến một chút tin tức. Mà lại, thế giới này, giống như chủ tu tiên đạo, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, tu vi cao nhất hóa thần. Lấy Nam Cung Trấn hiểu rõ, tăng thêm suy đoán của hắn, thế giới này, cần phải chỉ là phàm trần giới. Trên phiến đại lục này đi lại, Nam Cung Trấn cũng chậm chậm tiếp xúc đến thế giới này phương pháp tu luyện. Đây cũng là một cái hệ thống tu luyện, cùng thần mộ thế giới tu chân hệ thống tiền kỳ cực kỳ tương tự. Nam Cung Trấn ở du lịch đồng thời, cũng thu thập rất nhiều thế giới này công pháp. Đối với hắn mà nói, thế giới này tu chân cường giả đều quá yếu, hóa thần không thể gặp, phần lớn là nguyên anh kỳ người tu chân. Nam Cung Trấn muốn làm chút gì, còn không người có thể phát hiện. Bởi vậy, cái này Thiên Nam vô số môn phái đều bị hắn vào xem qua, vô số đạo tàng điển tịch, tu chân công pháp các loại, Nam Cung Trấn đều quan sát toàn bộ. Mặc dù hắn thấy đều là một chút thô thiển công phu, nhưng cũng làm cho hắn chậm rãi hiểu rõ thế giới này đạo. Việt Quốc, tu chân đại phái Hoàng Phong Cốc. Nam Cung Trấn lặng yên không một tiếng động từ này môn phái bên trong rời đi. Hoàng Phong Cốc, thú vị. Lần này, Nam Cung Trấn triệt để làm rõ ràng thế giới này. Nguyên lai là cái kia phàm nhân đạp thiên giới. phàm nhân thế giới. Thế giới này, có tiên giới, có các đại linh giới, vô số phàm giới. Nam Cung Trấn đi tới Việt Quốc Kính Châu, tìm được cái kia tên là Thất Huyền Môn phàm tục võ tu môn phái. Thải Hà Sơn, Thất Huyền Môn tổng bộ, một cái áo xanh tóc trắng tuổi trẻ, đi vào Thất Huyền Môn. Các hạ là người nào? Dám xông vào ta Thất Huyền Môn tổng bộ. Một cái Thất Huyền Môn trưởng lão hét lớn, hướng tông môn cảnh báo, dẫn ta đi gặp các ngươi môn chủ. Nam Cung Trấn từ tốn nói, phải, vị trưởng lão kia quỷ thần xui khiến đáp ứng. Nam Cung Trấn trên thân, trong lúc vô hình có một cỗ nhường người không nhịn được muốn quỳ bái khí tức. Thất Huyền Môn bên trong, không ngừng môn chủ, một đám trưởng lão cũng tại, nhìn xem ngồi ở tông môn đại điện cao vị bên trên Nam Cung Trấn. Bên trong tòa đại điện này trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Đám người thở mạnh cũng không dám. Lúc đầu có người dám xông vào sơn môn, toàn bộ Thất Huyền Môn cao tầng nhao nhao xuất động, muốn cầm xuống cái kia cuồng đồ, nhường nó biết Thất Huyền Môn uy nghiêm không được phạm. Có thể Nam Cung Trấn trên thân tự tràn đi ra một tia khí tức, liền ép tới đám người quỳ trên mặt đất dậy không nổi. Cái này khiến Thất Huyền Môn một đám cao tầng kinh hãi vạn phần. Trong đầu sinh ra ta Thất Huyền Môn chọc người tu tiên rồi. Cái này khiến toàn bộ Thất Huyền Môn cao tầng ve mùa đông thê lương bi ai, thần phục ở Nam Cung Trấn dưới chân. Tiền bối quang lâm ta Thất Huyền Môn, chính là ta Thất Huyền Môn vinh quang. Chấm ngoặc kép, Thất Huyền Môn môn chủ kiên trì đập lên mông ngựa. Được rồi, ta tới đây bất quá là mượn quý địa tạm thời nghỉ ngơi. Nam Cung Trấn tùy ý nói. Về sau, cái kia phía sau núi liền về ta. Không có việc gì, các ngươi đừng đi quấy rầy ta là được. Về sau, Nam Cung Trấn ném cho Thất Huyền Môn môn chủ một quyển sách ngọc. Đây là hắn tiện tay khai sáng ra một bản võ đạo công pháp. Đi là thần mộ thế giới võ đạo. Trần Dương Công, Thất Huyền Môn môn chủ tiếp nhận sách ngọc, nhìn thoáng qua, tay đang run rẩy, ngẩng đầu một cái, liền phát hiện Nam Cung Trấn đã biến mất không thấy gì nữa. Tạ tiền bối đại ân, Thất Huyền Môn môn chủ kích động hô to. Hắn biết, đây là trên trời rơi xuống cơ duyên, đủ để nện đến hắn tìm không thấy Nam Bắc. Nam Cung Trấn biến mất, Thất Huyền Môn cao tầng mới dám hồi phục thường ngày. Nhao nhao xông tới, nhìn xem môn chủ ngọc trong tay sách. Môn chủ, phía trên này, một trưởng lão nhịn không được hỏi. Đây là ta Thất Huyền Môn quật khởi vô thượng cơ duyên. Ta nhìn thấy Thất Huyền Môn ánh sáng chói lọi tương lai. Môn chủ ánh mắt nóng bỏng nói. Tu tiên công pháp, một đám trưởng lão trong lòng có chút thấp thỏm hỏi. Tiên đạo công pháp, cái kia thế nhưng là có thể truy cầu trường sinh. Người nào không hướng tới, chỉ bất quá tu tiên công pháp, ở cái này phàm tục, cơ bản khó gặp, không phải là võ đạo công pháp. Môn chủ lắc đầu nói, đám người có chút thất lạc, võ đạo công pháp, ở mạnh, cũng vô pháp trường sinh, có thể trường sinh võ đạo công pháp. Thất Huyền Môn môn chủ lại bổ sung một câu, cái gì? Thất Huyền Môn một đám cao tầng chấn kinh cằm, có thể trường sinh võ đạo công pháp. Chẳng lẽ nói đùa, là thật, Thất Huyền Môn môn chủ nói lần nữa, ngữ khí khẳng định, trời trợ giúp ta Thất Huyền Môn. Đám người hô to, ánh mắt lửa nóng, hôm nay ở đây chư vị, ta nghĩ, hôm nay phát sinh sự tình, các ngươi hay là chớ có ra ngoài loạn truyền, công pháp này, cũng chỉ có thể chúng ta cao tầng tu luyện, chắc hẳn, các ngươi hiểu ý của ta không? Thất Huyền Môn môn chủ đột nhiên nghiêm túc nói. Đám người nghiêm sắc mặt, cũng nghiêm túc, đây là lần đầu tiên việc lớn, có thể trường sinh võ đạo công pháp hiện thế, ý vị như thế nào? Bọn hắn ở đây đạo sờ soạng lần mò hơn phân nửa sinh, tự nhiên biết nặng nhẹ, đây là đủ để có thể để cho bọn hắn Thất Huyền Môn quật khởi, cũng có thể để cho Thất Huyền Môn diệt môn đồ vật. Sau đó, phía sau núi chính là vị tiền bối kia địa bàn, nhao nhao đi xuống. Trong môn đệ tử, không được ra vào phía sau núi. Thất Huyền Môn môn chủ ra lệnh. Phải, đám người nhao nhao ứng thanh. Cái kia thế nhưng là núi dựa lớn. chúng ta thất huyền môn là quật khởi hay là diệt vong, chỉ sợ đều đem thất tại vị tiền bối kia trên thân. Một năm lão trưởng lão thở dài nói, cũng không biết vị tiền bối kia vì sao để ý chúng ta cái này nho nhỏ thất huyền môn. Thất huyền môn bất quá phàm tục một võ đạo tiểu môn phái, chiếm cứ một chút địa bàn, ở bản thân địa bàn bên trên có lẽ còn có chút hy vọng thanh danh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.